Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, hy vọng các ngươi đều tốt. Đại ma mắt trái huyết sắc thần ánh sáng sáng, phun ra một đạo máu ánh sáng màu đỏ, nhưng quang mang còn không có hoàn toàn nở rộ. Đại ma phải trong mắt thần quang lại cường thịnh. Huyết sắc quang hoa một chút xíu biến mất, đổ về trong thân thể. Bá đạo vô song đại ma dùng hắn cái kia một đôi ý vị rõ ràng con người lạnh lùng nhìn thoáng qua. Toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được kiêng kỵ. Mỗi người bị một con kia con mắt màu đỏ ngòm nhìn chăm chú lúc đều cảm giác thân thể phát lạnh. Bị một con kia thần quang trong trẻo con ngươi nhìn chăm chú lúc lại cảm thấy vô cùng thông suốt. Hai loại cảm giác hỗn hợp cùng một chỗ, phức tạp khó tả, hư không yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người đều có cố kỵ, bọn hắn lại tới đây hoặc là bởi vì phương Tây thiên sứ, hoặc là cũng là bởi vì sâu trong lòng đất dị bảo. Hiện tại thiên sứ tất cả đều chết đi. Dị bảo cũng bị người sơ bộ luyện hóa, hơn nữa còn xuất hiện một vị vượt xa khỏi nhân lý giải cường giả. Nhân vật ở chỗ này đều không muốn ở chỗ này nhiều tiếp tục chờ đợi, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, nhưng ở đại ma uy áp phía dưới, ai cũng không dám động trước, sợ khí cơ dẫn dắt phía dưới. Cái này như rất giống ma nhân vật đối với vị thứ nhất rút lui nhân vật động thủ. Tại cái này cực độ trầm mặc thời khắc, một mực chú ý đại ma Đường Huyền Minh nhìn thấy, đại ma mắt trái phát sáng lên, máu ánh sáng màu đỏ rực rỡ mà đáng sợ, tràn đầy bạo ngược khí tức. Nguyên bản một mặt chính khí đại ma khóe miệng đột nhiên cong lên một vệt quỷ dị mỉm cười. Khát máu mà tàn nhẫn, hắn chủ động mở miệng phá vỡ trầm mặc, nhiều như vậy phương Đông cường giả trung tế một đường. Loại nào rầm rộ, quả thực trăm năm khó gặp một lần. Đã như vậy, ta cũng không lời thừa. Ta hỏi các ngươi một câu, có nguyện ý hay không thần phục với ta? Cùng ta cộng trị toàn bộ nhân gian, máu ánh sáng màu đỏ rực rỡ mà yêu diễm. Để một đám người lông mày cau chặt, nhìn xem đại ma trên mặt cái kia quỷ dị thị nụ cười máu. Ở đây một đám người ở giữa nhà vô địch cường giả đều trong lòng phát lạnh. Nhưng trong lòng cao ngạo để bọn hắn ai cũng không có mở miệng. Tràng diện càng phát quỷ dị trầm mặc. 3, 2, 1. Đường Huyền Minh tâm trong lặng lẽ đếm lấy số. Khi đếm tới một giây sau cùng thời điểm, cả người hắn đều hóa thành một đoàn u ẩn, không chút do dự lựa chọn trốn xa. Ở đây cường giả đều ngây ngốc một chút, nghĩ không ra trước đó vô cùng cường thế. Ngạnh sinh sinh oanh sát một vị thiên sứ bốn cánh cường giả vì sao lại đột nhiên đi xa. Hắn không sợ vị kia đáng sợ nam tử trung niên công kích sao? Một đám người ý niệm còn không có chuyển xong, liền nghe được nổ thật to âm thanh. Oanh, tại một đám người rung động trong ánh mắt. Bầu trời giống như sập một cái động lớn, vô cùng vô tận lôi điện ngưng kết thành một đoàn lôi trì. Âm mang đập xuống, nếu như nói Đường Huyền Minh trước đó đột phá thiên địa cực hạn, đánh ra lực lượng kinh khủng dẫn tới thiên kiếp là một giọt nước. Như vậy hiện tại chính là một ao nhỏ từ nước chút xuống tới. Vô cùng vô tận cuồng bạo lôi điện âm vang ở giữa đem nam tử trung niên bao phủ. Trong lúc nhất thời nam tử trung niên chỗ khu vực chỉ có cuồng bạo lôi quang. Nói tại thần nam trong cổ tử kim thần long run run người. Cả kinh nói, nhân gian giới thật là nháo quỷ. Cái gì yêu ma quỷ quái đều chạy ra ngoài. Loại này yêu nghiệt làm sao sẽ xuất hiện tại nhân gian giới. Thần nam khó hiểu nói, tại sao lại dạng này? Đây là một vị yêu ma đào được sao? Ta làm sao sẽ nghênh đến đáng sợ như vậy thiên kiếp? Tử kim thần long trào phúng nhìn một chút bầu trời. Khinh thường nói, ông trời nếu là có mắt, có thể phân biệt ra được chính nghĩa cùng tà ác liền tốt. cái này căn bản không phải cái gì thiên cơ mà là bởi vì lực lượng quá mức cường đại, vượt qua nhân gian giới lực lượng cực hạn mà dẫn động thần phạt. Như thế thật lớn thần phạt, nam tử trung niên này đến cùng vượt ra khỏi bao nhiêu lực lượng a? Nói đến đây, Tử Kim Thần Long rụt cổ một cái, thúc giục thần nam nói: "Thần tiểu tử, chúng ta tranh thủ thời gian chạy, đợi lát nữa cái này đáng sợ ma đầu xử lý xong kiếp lôi về sau, chúng ta liền không có cơ hội đi. Đừng nhìn hiện ở lôi kiếp vô cùng khủng bố, nhưng căn bản không đả thương được hắn, trên người hắn tà tính vô cùng." Chính là Tử Kim Thần Long nói chuyện với thần nam nháy mắt. Nam tử trung niên ngửa mặt lên trời gào thét, sợi tóc ở giữa chuôi này tiểu kiếm đột nhiên trở nên đỏ tươi ướt át, giống như thôn phệ vô số máu tươi. Nam tử trung niên hướng trên đỉnh đầu đều biến thành một vũng huyết hài. Mắt trái của hắn huyết sắc quang mang rực rỡ mà thiêu đốt liệt. Mắt phải thần quang ảm đạm xuống, càng ngày càng yếu ớt, hướng trên đỉnh đầu một mảnh đáng sợ huyết hải nuốt sống mấy chục đạo lôi điện. Cuồng bạo lôi điện chui vào trong đó, nhấc lên to lớn sóng cả. Toàn bộ không trung đều tràn ngập một cỗ cổ quái khiến người ta buồn nôn mùi máu tươi. Giống như có người làm một bát huyết vượng, nhưng lại không có làm quen. Đường Huyền Minh đã mặc kệ ở trong đó cổ quái. Sơ bộ luyện hóa thiên ma tay trái về sau, thừa dịp đại ma tạm thời bị thiên kiếp bối rối cơ hội ngàn năm một thuở này. Cả người hắn nháy mắt biến mất, cùng cấp bậc lục giai cao thủ bỏ qua trong chớp nhoáng này khái niệm. Lại muốn rời khỏi liền thấy vô tận cuồng bạo lôi điện bên trong. Vị trung niên nam tử kia thật như là một vị đỉnh thiên lập địa thần ma. Cuồng bạo lôi điện từ thân thể của hắn một bên mặc qua, sau đó lại bị hắn dùng các loại thần bí khó lường thủ pháp thu thập. Sở Quốc lão quái vật vừa lùi lại một bước, liền thấy cái kia đáng sợ điên dại nhân vật một kiếm đánh xuống. Kiếm quang về sau còn mang theo mấy chục đạo đáng sợ lôi điện. Thần phạt lực lượng cũng không có cách nào tổn thương đến hắn, đồng thời còn bị hắn mượn dùng. Cái này, một đám lão quái vật đều hãi hùng khiếp vía, cảm thấy tê cả da đầu, mà thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi nhảy ra đi đếm bên trong Đường Huyền Minh đã nhận ra sau. Lưng mênh mông chấn động, quay đầu nhìn một cái, cũng cảm giác choáng váng, nghĩ đến trước đó từng tại đại ma đầu trên đỉnh khiêu vũ. Một trường đem chuôi này tiểu kiếm đánh vào đại ma đầu lâu. Đồng thời phun ra óc, đang nhìn đại ma hiện tại đáng sợ nhất động tĩnh, sợ vị này đáng sợ nhân vật trở lại tới, cho hắn một bàn tay, đem hắn đập đến óc vỡ toang. Tạm thời đã qua một đoạn thời gian, đại ma còn không có khôi phục thanh tỉnh, cùng huyết thiên sứ tranh đoạt quyền khống chế thân thể, hẳn là không thời gian để ý tới ta. Chờ hắn có thời gian để ý tới ta thời điểm, chắc hẳn ta đã đem thể nội chân long xương luyện hóa. Đến lúc đó tối thiểu cũng là thất giai nhân vật, nhân gian giới lực lượng cực hạn không có thể đột phá lục giai. Dưới loại tình huống này, ta mặc dù đánh không lại đại ma, nhưng cũng không thể trực tiếp bị hắn đánh chết. Tăng thêm thể nội thần vương cấp bậc chân long xương, phòng ngự của ta vẫn là rất mạnh, thậm chí có thể nói là nhân gian giới vô địch, ai hai lần tuyệt đối không chết được. Không hoảng hốt, không vội vàng, tuy nói như thế an ủi mình, nhưng nghe sau lưng rầm rập thiên kiếp âm thanh, còn có mang sau cái kia đáng sợ mênh mông chấn động, cùng quá xa chui đến ngoài 10 dặm cũng có thể rõ ràng nghe được thanh âm. Hôm nay bỏ qua tiên linh khí, thành tựu đại ma thân, từ đây ta tên là đại ma. Các người đều sẽ tại hôm nay tế thiên, trở thành ta tế phẩm. Đường Huyền Minh trong mười mấy bên ngoài chờ giây lát, sửng sốt không thấy được một nhân vật từ trong hoàng cung đi tới. Ngược lại nhìn thấy chiến đấu chấn động càng lúc càng lớn. Đáng sợ thiên kiếp thỉnh thoảng từ hư không bên trong rủ xuống.